Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, hung tàn, một quyền đả bạo, converter dung kiều cầu khen thưởng sinh huyền cảnh cường giả. Ở trong mắt ngoại nhân, đó chính là một tôn vô cùng kinh khủng tồn tại, bất quá giao xa thiên, dù sao không phải là hạng người tầm thường. Nếu như nói người này là sinh huyền cảnh cường giả, hắn quả thật không có đường sống, bởi vì là hắn lãnh giáo qua sinh huyền cảnh cường giả thực lực. Dù là đã là 10 lần chiến lực hắn, cũng không phải sinh huyền cảnh một chiêu địch, bất quá người trước mắt, hắn cơ hồ có thể kết luận, cũng không phải là chân chính sinh huyền cảnh, đó là một loại ảo giác thôi, vô duyên vô cớ. Dịch Tiểu Phi có thể sẽ không xuất hiện ở chỗ này trên đảo. Thật ra thì Giao Sa Thiên trong lòng cũng sớm đã có một cái to gan suy đoán. Đảo này ở trên, vậy sinh huyền cảnh cường giả nội đan có lẽ rơi xuống người này trên tay, hơn nữa đã bị luyện hóa. Nếu không thời khắc này hơi thở cũng không biết lộ ra bực này quỷ dị tình huống. Năm đại tộc thị còn có vậy ba cái ma đầu cũng không có được, lại có thể sẽ rơi vào người này trên đầu. Thật vẫn khó mà tin tưởng. Đem hắn giao cho lão hủ. Hắn là ta hải giao tộc phản đồ, là ta hải giao tộc tội nhân. Ngươi chẳng lẽ muốn xen vào việc của người khác sao? Giao Sa Thiên vào lúc này nói ra lời nói, hiển nhiên là không muốn cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi đem dao như long dao đến tay hắn ở trên, hắn liền sẽ mang người rời đi. Mà Dịch Tiểu Phi trên tay trái nắm hoàn toàn đã hấp hối dao như long. Thời khắc này dao như long vẫn là có ý thức, hắn không cách nào biết được Dịch Tiểu Phi tâm tư, cũng không biết Dịch Tiểu Phi có thể hay không lùi bước. Dẫu sao hôm nay tình cảnh có hải giao tộc dòng giá 7749 tên vô địch tôn giả cảnh vây giết. Mấu chốt nhất vẫn là do Giao Sa Thiên dẫn đầu. Đây cũng không phải là xen vào việc của người khác. Ta trước không phải nói, hắn đã là người ta. Hắn đã gọi ta là chủ nhân. Một tiếng này chủ nhân, ta thì có trách nhiệm che chở hắn. Ngược lại là ngươi cái lão gia hỏa này, nhường đường. Dịch Tiểu Phi lên tiếng. Cái này vừa mở miệng, nhất là phía sau, nhường đường, hai chữ, tương đối vang vang có lực, dị thường có khí thế. Một câu nói này, không thể nghi ngờ là muốn giữ được dao như long mạng. Cứu đi tên phản đồ này, liền bởi vì là hắn kêu ngươi một tiếng chủ nhân. Ha ha, hắn dám phản bội ta hải giao tộc, liền dám phản bội ngươi. Một tên phản đồ, ngươi cũng dám muốn. Ta biết có thể không chỉ là những thứ này, hắn phản bội không phải hải giao tộc, mà là hải giao tộc trước có thẹn với hắn, giết cha hổ thẹn mẫu, làm người, hải giao tộc làm bất công. À, liền những thứ này ngươi đều biết sao? Đây cũng là để cho Giao Sa Thiên thật bất ngờ, không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi biết sự việc lại có thể nhiều như vậy. Vậy rất rõ ràng. Đây là Giao Như Long nói cho Dịch Tiểu Phi. Này hôm nay, đường này, ngươi là để cho còn không để cho. Ta phải dẫn ngươi hắn rời đi. Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, một như thường lệ bá đạo. Ta Giao Sa Thiên đường, sẽ không để cho. Ta hải giao tộc đường, hơn nữa sẽ không để cho. Giao Sa Thiên sắc mặt âm trầm đến. Hắn biết Dịch Tiểu Phi đã không dễ chọc. Không sai biệt lắm đã là cùng ngang hàng tồn tại. Hôm nay để cho Dịch Tiểu Phi mang dao như long rời đi là tuyệt đối không khả năng. Hắn cần cho tộc trong một câu trả lời. Huống chi xa xa hải không trong còn có rất nhiều tộc thị nhìn lui, hơn nữa còn là Dịch Tiểu Phi một người lui. Tin tức kia truyền đi, bọn họ hải giao tộc há chẳng phải là lâm vào là chê cười. Giao Như Long, nếu là người đàn ông, ngươi cho ta giữ thanh tỉnh, cho ta coi được, nhà ngươi chủ nhân, là như thế nào mang ngươi, từ bên này mở một đường máu tới. Dịch Tiểu Phi tay phải nhấc một cái Giao Như Long, Ngay sau đó thiên địa linh khí từ trong cơ thể bộc phát ra. Ra tay hướng Giao Xa Thiên công kích đi. Một quyền, hai người trực tiếp một quyền đụng nhau. Một quyền này đụng nhau, vô hình chung, mãnh liệt kình đạo, từ hai người sau lưng đánh ra. Giao thủ, tên này cùng Giao Xa Thiên giao thủ. Ta không có nghe lầm chớ. Hắn là phải dẫn Giao Như Long, từ hải giao tộc vi sát chi chung, đánh ra, không thể nào là sinh huyền cảnh, hẳn là có đột phá, chỉ là có thể cùng Giao Xa Thiên giao thủ, vậy cũng ít nhất là 10 lần chiến lực. Ở hải không một bên khác, mắt thấy một màn này người, đều là chặt chẽ nhìn, dẫu sao Dịch Tiểu Phi nhưng là phải mang bị trọng thương Giao Như Long. Đánh ra à, cho dù là có 10 lần chiến lực, vậy Giao Xa Thiên lại là 10 lần chiến lực trong, tích lũy tương đương thâm hậu người, càng thêm giỏi lắm, hoành, hoành, hoành, chẳng qua là để cho người kinh ngạc còn ở phía sau. Bởi vì là chỉ là quyền cước ở trên, Dịch Tiểu Phi là ở vào, mà Giao Xa Thiên là ở lui, như vậy tình huống là rất không lạc quan, một tiến một thối, cái này cho người ngoài cảm giác chính là một phương áp chế một phe khác, mà hết thảy các thứ này đều là dựa vào Dịch Tiểu Phi ngân long biến dưới. Đối với cả người chất tăng lên, trên thân thể lực lượng hoàn toàn có thể nghiền ép, nếu đã trở thành 10 lần sức chiến đấu vô địch tôn giả cảnh. Gặp phải ngang hàng tầng thứ, Dịch Tiểu Phi một người hoàn toàn có thể áp chế ít nhất 3 người. Hiện nay cái này Giao Xa Thiên mặc dù rất mạnh, nhưng Dịch Tiểu Phi mạnh hơn. Thuộc về Dịch Tiểu Phi chỗ cường đại, là Giao Xa Thiên chuẩn bị chưa kịp, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Hưu, trên tay phải, kiếm hồng anh hiện ra, bổn mạng kiếm bộc phát ra. Keng, thuộc về Giao Xa Thiên trên tay, xuất hiện một cái trường thương, cùng Dịch Tiểu Phi kiếm hồng anh đụng vào nhau. Chẳng qua là cái này va chạm dưới, Giao Xa Thiên tay run một cái này lực phản chấn, để cho bàn tay hắn rạn nứt, không ngừng có máu tươi chảy ra, cút cho lão tử đi xuống. Dịch Tiểu Phi kiếm hồng anh ném bay lần nữa đánh ra, chẳng qua là chân phải xúc lực, đối với Giao Xa Thiên mà nói, tuyệt đối đã là bất ngờ không kịp đề phòng một cước. Oanh! Cả người giống như vẫn thạch rơi xuống một chút, hóa là một đạo lưu quang, xuống phía dưới mặt biển rơi xuống đi. Nơi này đồng thời, Dịch Tiểu Phi xông về phía trước hải giao tộc người 48 vô địch tôn giả cảnh. Mà hải giao tộc 48 người đã có phòng bị. 48 người dưới sự liên thủ, đã ngưng tụ tổ giống như thân, to lớn kia hư ảnh, nhưng mà có 8 đầu giao. Chẳng qua là đối với cái này tổ giống như thân, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không quan tâm. Tay phải kiếm hồng anh, hội tụ nhọn kiếm mang, trực tiếp hướng vậy tổ giống như thân, thảy qua, mà Dịch Tiểu Phi mình, tay trái tiếp tục nắm Giao Như Long, hướng vậy 48 người đánh tới. Tay phải nắm lại, một quyền tiếp một quyền đánh ra. Đối với Dịch Tiểu Phi loại này bá đạo thế công, bỏ mặc hải giao tộc những cái kia vô địch tôn giả cảnh như thế nào ngăn trở, là gấp đôi chiến lực, là 5 lần chiến lực, vẫn là gấp 7 lần chiến lực, đều là một cái kết quả. Không ngăn được Dịch Tiểu Phi một quyền đánh bể, oanh tạc mở, hóa là xương máu, máu mảnh vụn, còn có vậy bị chú ý tổ giống như thân, đang bị kiếm hồng anh tập kích dưới, trực tiếp chém rách mở, thiên địa linh khí tiêu tán, hung tàn, hải không một bên khác, rất nhiều người dị tộc hải ngoại, nhìn như vậy một màn, từng cái làm sao sẽ nghĩ đến, sẽ là bực này hung tàn, mỗi một quyền rơi xuống, đều là hủy diệt giống vậy, càng làm cho bọn họ sợ hết hồn hết vía, đây cũng là Dịch Tiểu Phi nói mở một đường máu sao? Có thể điều này đường máu, đối với hải giao tộc mà nói, chân thực quá bi thảm,